mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 29, im lặng ít nguyện vọng. Góc truyện audio.com. Tát Phỉ Lạp Tư Đế Quốc cứ 50 năm tổ chức một lần tử đấu địa chiến là tiêu điểm chú ý của toàn dân. Mà trận đấu năm nay đã trở thành đề tài nói chuyện nóng nhất của bọn họ. Trong trận chung kết, một tuyển thủ tên là Tiểu Duy, chỉ có một người đánh bại cả 5 tên tử tù. Hơn nữa trong đó có một tử tù là vong linh Pháp Sư. Tất cả mọi người nhớ rõ hành động điên cuồng như ma vương của cô gái kia. Mỗi lần đánh bại tên vong linh Pháp Sư, lại một lần làm cho hắn đứng lên lần nữa. Khiến cho hắn cảm nhận lại nỗi đau đớn liên tục, khiến cho lòng người run sợ. Nguyên bản trường đấu huyên náo bởi vì hành động của nàng mà trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay cả trọng tài cũng không dám ngăn cản cô gái kia. Mọi người chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn nàng liên tiếp đánh bay người kia ra ngoài. Trong thính phòng, có người lòng nóng như lửa đốt, có người đấm ngực dậm chân, có người ngồi xem trò hay, có người như gặp phải ngày tận thế. Muôn hình muôn vẻ, đều không giống nhau, lòng nóng như lửa đốt, là bởi vì cháu ruột mình bị đánh cho sắp không có sinh mệnh dấu hiệu. Đấm ngực dậm chân, là vì người trên sân đấu vô duyên vô cớ lãng phí tông sư cấp thần thánh dược tề. Ngồi xem trò hay, là vị ma tộc thiếu chủ trên mặt tươi cười càng lúc càng rộng. Ngày tận thế, là tinh linh tộc công chúa, nàng tôn trọng sinh mệnh chân quý. Vì thế, ngay khi có người ngăn cản cô gái kia tiếp tục hành vi điên cuồng của mình, tất cả mọi người không khỏi thở ra một hơi. Đương nhiên, trừ người đang ngồi xem trò hay, ánh mắt mọi người tập trung trên người vị thiếu niên mặc hắc y kia. Dáng người thon dài cao ráo, không tính cường tráng, mái tóc dài màu đen buộc tùy ý sau lưng, chỉ thấy một bàn tay hắn nắm lấy bả vai Tiểu Duy. Trong thời khắc hai người nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nói ta ở trong này giết người sẽ không sao, huống chi hắn đã giết đám Harry. Tiểu Duy lạnh lùng nói, hoàn toàn không có chút tình cảm, cứ như là một cỗ máy giết người, khiến người nghe được không khỏi run sợ. Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy ngươi không ổn lắm, Aloy dù sao cũng là một con rồng chưa trưởng thành thuộc cự long tộc. Đối với tình cảm của nhân loại hắn quả thật không hiểu. Huống chi trừ bỏ việc hắn biết đám Harry bị giết hại. Hắn không hề biết Tiểu Duy lúc này đang nghĩ điều gì. Ta muốn một người yên lặng chút, Tiểu Duy nói xong, xoay người đi về phía lối ra, lưu lại Arthur Wright chỉ còn một hơi và Aloy nhìn theo bóng nàng. Trong phòng nghỉ, Tiểu Duy chôn mặt ở giữa hai chân, co rúm ở góc tường, không nhúc nhích, cô nghĩ cô lần này thật sự xong đời rồi. Trong mấy ngày không biết mình đã xuyên qua này, cô đã làm không biết bao nhiêu chuyện điên khùng gì a ngao. Càng nghĩ càng thấy nhức đầu. Boss có thể biến thành tọa kỵ sao? Đáp án là không thể. Nhưng cô lại đem Boss biến thành tọa kỵ. Hiện tại nó còn biến thành hình người. Nhiệm vụ tiến độ làm sao có thể biến mất? Đương nhiên là cô không ở trong trò chơi thì tiến độ nhiệm vụ tự nhiên là không có a. Kỳ thật cô cũng đã để ý những điểm bất thường nhưng vì mở ngoại đeo. Không dám tìm GM. Muốn chiếm chút tiện nghi. Không định lock cao. Kết quả. Lỗ nặng rồi a, nhưng tại sao nơi này nhiệm vụ cùng nhiệm vụ trong trò chơi lại giống nhau như đúc? Tại sao có thể sử dụng vật phẩm dược tề trong trò chơi ở nơi này? Đây đều là thần mã a thần mã, nhưng nếu có thể sử dụng dược thủy thì vì sao không thể cứu sống Harry bọn họ? Đầu óc hỗn loạn, Tiểu Duy thống khổ ôm lấy đầu. Mặc dù thời gian quen biết rất ngắn nhưng dù sao cũng là người A, đột nhiên lại nằm chết trước mặt mình. Tiểu Duy táo bạo mở ra bảng hệ thống, điên cuồng bấm vào nút rời khỏi trò chơi sớm đã trở thành màu trắng xám. Tiểu Duy, Aloy không biết khi nào thì đã đi vào phòng nghỉ, hắn cũng không biết Tiểu Duy làm sao, chỉ cảm giác được trên người nàng tản ra nỗi yêu thương làm cho trong lòng hắn không thoải mái. Nữ nhân kia luôn luôn kiêu ngạo cường hãn tại sao lại đột nhiên thay đổi. Nhìn Tiểu Duy vùi đầu không lên tiếng, Aloy bất đắc dĩ đứng tại chỗ, đợi lâu cũng không thấy nàng nhúc nhích, liền có chút phiền chán ở trong phòng đi qua đi lại. Này, Khi Tiểu Duy ngẩng đầu thấp giọng gọi Aloy, rồng hủy diệt lập tức chạy tới. Miệng toét ra một nụ cười như trẻ con được kẹo. Nơi này mỗi người đều cũng có máu có thịt. Chân thật tồn tại, đúng không? Tuy không hiểu vì sao Tiểu Duy lại hỏi này, nhưng Aloy vẫn gật đầu. Người nếu đã chết thì không thể sống lại sao? Đúng thế, nhưng thiên thần đại nhân sẽ che chở cho bọn họ. Tiểu Duy cười nhạo một tiếng. Cái gì mà thiên thần đại nhân? Đã chết chính là đã chết. Người yên tâm, Caesar thiên thần sẽ an bài cho đám Harry trọng sinh. Bốn chữ kia khiến cho Tiểu Duy đang trong cơn tuyệt vọng đột nhiên rung động. Cô nắm chặt áo Aloy, không xác định hỏi, người nói, Caesar thiên thần, đúng, vị thần cao quý nhất của Caesar đại lục, Caesar thiên thần. Đúng rồi, Caesar đại lục, trò chơi cô chơi tên là Caesar đại lục, mà thế giới có xuyên đến cũng gọi là Caesar đại lục. Tất cả vật phẩm nhiệm vụ bản sao trong trò chơi đều giống hệt nơi này, đương nhiên. Một điểm trọng yếu nhất chính là nguyên bản boss lớn nhất trong trò chơi hệ thống tên là Caesar. Mà vừa rồi Aloy nói Caesar thiên thần, như thế có nghĩa là nếu tìm được Caesar thiên thần thì có thể tìm được phương pháp trở về. Mà phương pháp tìm kiếm Caesar thiên thần, Tiểu Duy tâm lý dần dần có bình ổn lại. Nhiệm vụ chính tuyến trong trò chơi ở giai đoạn cuối cùng chính là tìm kiếm Caesar thiên thần. Tuy rằng vẫn chưa có người nào làm được, nhưng là đã biết mục tiêu, biết đường đi, tại sao lại không làm? Caesar thiên thần an bài 9 vị sứ đồ ở trên đại lục này, duy trì trật tự đại lục, mà 9 vị sứ đồ đó chính là 9 con cự long thủ hộ trụ trời. Trong đó một con ở xa tận chân trời. Chứ ngươi ra còn 8 con cự long khác đúng không? Tiểu Duy mắt sáng rực nhìn Aloy. Sáng tới mức làm Aloy suýt nữa mở mắt không được. Ngây ngốc gật đầu, đổi lấy Tiểu Duy vẻ mặt thở dài nhẹ nhõm. Như vậy chứng minh nếu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến, là có thể nhìn thấy Caesar thiên thần. Nói cách khác có cơ hội trở về thế giới của mình. Tiểu Duy chống cằm, mắt nhìn Aloy, nhưng nghĩ đến việc. Không biết rằng ánh mắt chuyên chú của cô làm Aloy rất không được tự nhiên. Ngay cả lỗ tai cũng đỏ. Ngươi, biến thái, làm sao lại nhìn ta như vậy? Đi thôi, rồng ngốc. Tiểu Duy đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút. Nói còn chưa xong thì Aloy đã đốt lại. Ngươi mới ngốc, lập tức Aloy nghiến răng nghiến lợi tức giận trừng mắt Tiểu Duy. Hắn biết ngay là nữ nhân này kỳ thật chuyện gì cũng không có. Bên ngoài chắc đã dọn dẹp xong. Chúng ta đi nhìn đám Harry đi. Tiểu Duy đi phía trước. Aloy không nhìn thấy vẻ mặt của nàng khi nói những lời này là biểu tình như thế nào. Chỉ cảm thấy trong giọng nói của nàng chất chứa rất nhiều yêu thương. Mỗi bước đi về phía trước, Tiểu Duy lại càng kiên định. Mình trước đây ở thế giới này làm mọi chuyện đều rất dễ dàng. Những chuyện này tại chính mình trong mắt thoạt nhìn không gì đáng trách nhưng ở trong mắt bọn họ lại rất khác thường. Cao điệu, kiêu ngạo vô cùng, nếu sau này mình muốn điệu thấp xuống khẳng định là không thể nào. Nếu đã không có quyền lựa chọn, thế thì không bằng cứ như vậy kiêu ngạo đi. Vô luận như thế nào mình cũng muốn thử phương pháp tìm đường về nhà kia. Huống chi, vị quốc vương bệ hạ kia còn khiếm chính mình một nguyện vọng. Mới ra cửa, hai người bọn họ lập tức bị Kathy và những người trong vinh quang rong đoàn đứng chờ ngoài cửa cản lại. Tiểu Duy thấy bọn họ xuất hiện liền cười đón chào. Chúc mừng ngươi, Tiểu Duy, Harry bọn họ, thế nào? Kathy nghe thấy câu hỏi Tiểu Duy, lâm vào trầm mặc, ánh mắt mang theo thật có lỗi lại không dám nhìn thẳng Tiểu Duy. Vài lần muốn mở mồm nhưng lại nói không được. Thấy thế, Tiểu Duy liền hiểu mọi chuyện. Mà trên thực tế, ngay khi cô thấy hồi sinh dược tề không thể cứu sống họ là đã hiểu rồi. Tựa như trên thế giới này cái gọi là nhược nhục cường thực cũng giống như đồ ăn vậy. Bị một cường giả khắc hung hăng ăn hết thức ăn hầu như cái gì cũng không còn. Tuy rằng cái gọi là cường giả đã bị cô đánh gần chết. Harry, Todd, Annie, hy vọng các ngươi một đường đi bình an. Không định mang ta đến chỗ quốc vương bệ hạ sao? Kinh ngạc nhìn biến hóa của Tiểu Duy, Kathy đưa tay lên, vì Tiểu Duy dẫn đường, vài người rất nhanh đi tới nơi cao nhất của trường đấu. Nơi này là nơi quốc vương bệ hạ quan khán trận đấu. Cũng là nơi duy nhất có thể làm cho mọi người trong trường đấu có thể nhìn thấy nghi thức trao giải cho người chiến thắng. Quốc vương bệ hạ Sủa Tát Phỉ Lạp Tư Đế Quốc đối với nguyện vọng này phi thường coi trọng. Vì vậy nguyện vọng này sẽ được thực hiện trước mặt toàn bộ nhân dân cả nước. Ngay khi Tiểu Duy đi lên vị trí thưởng thai, người đầu tiên cô nhìn không phải là vị đầu đội kim quan người mặc trường bào màu đỏ quốc vương bệ hạ, mà là người đứng cạnh quốc vương đầu đội vương tử vương miện Cloder. Lúc này Tiểu Duy hoàn toàn ra khỏi bóng ma của trò chơi. Xem ra Cloder chính là NPC chưa từng lộ diện vương tử điện hạ Cloder Tunburaktut. Đứng cạnh ở bên vương tử điện chính là hộ vệ của thân cận hắn. Đồng thời cũng là hoàng gia kỵ sĩ đoàn đội trưởng Kathy Dendori Gris. Hai người này đều là NPC rất ít khi nhìn thấy. Khi thiết kế nhiệm vụ thời điểm chỉ nói về thân phận và đặc điểm của hai người. Còn về phần vì sao vẫn không thấy lộ diện chỉ sợ chỉ có anh trai Tiểu Duy mới biết. NPC biến thành người sống. Nút lọc cao thì xám trắng. Mình thì vô duyên vô cớ xuyên không? Tiểu Duy bất đắc dĩ nghĩ. Ta hiện tại tuyên bố. Người chiến thắng từ đấu đại chiến là Tiểu Duy. Quốc vương đầy mặt hồng quang. Trên mặt mang nụ cười hòa ái thân thiết. Một tay giơ lên cao quyền trượng. Lớn tiếng tuyên bố kết quả. Dân chúng đều ở chỗ ngồi đứng lên hoan hô. Phần lớn mọi người đều dướn cổ lên hy vọng có thể thấy rõ diện mạo của vị quán quân này. Tuy đã nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang của nàng khi chiến đấu rồi nhưng dù sao cũng cách quá xa. Thấy không rõ diện mạo. Vậy người xuất sắc, hãy lớn tiếng nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Lúc này, lời nói của quốc vương lại làm cho Tiểu Duy có chút hoảng hốt. Lại một lần nữa hình ảnh giống hệt trong trò chơi từng xuất hiện trong trí nhớ của cô lại tái hiện ở thế giới này. Khi đó, cô phải dùng kênh thế giới để trả lời nhưng hôm nay. Chuyện đó là điều không cần thiết. Những chuyện đã xảy ra trước đây. Cô không thể thay đổi. Có thể làm chỉ có thể là làm cuộc sống sau này bình yên một chút. Bất quá, khả năng cũng chỉ là một vài nhiều điểm mà thôi đi. Nắm chặt tay. Tiểu Duy nhìn vị quốc vương bệ hạ, lấy ra bảng mã hóa vẫn để trong ngực ra, mở miệng gằn từng chữ, cách chương.